nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 71, kho, quân, giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, pháo đạn tại Tây Đường quan vang trời dậy đất. Chỉ cần đại quân Nguyệt Nhung tiến lên một bước, thành nội sẽ lập tức khai hỏa. Khuyết Tư Bá bị đánh đến mức trở tay không kịp. Hắn không tin một Tây Đường quan bé nhỏ lại có thể dự trữ nhiều đại pháo và hắc hỏa dược đến vậy. Thế nhưng sau vài lần xung phong mà ngay cả tường thành còn chưa chạm tới, hắn đành chật vật rút quân khỏi chân thành. Nghiêm Gia Tứ dẫn binh truy kích 10 dặm, bắn vài mũi tên dọa dẫm, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng quân Nguyệt Nhung nữa mới quay về thành. Trong phủ đô quân, tướng quân Mạnh Vân nói, theo cách đánh hiện tại của chúng ta, số lượng đại pháo và hắc hỏa dược trong thành chỉ đủ để cầm cự thêm một đợt công thành của quân Nguyệt Nhung nữa. Thái Tốn, đánh tiêu hao với bọn chúng ta không kham nổi. Ta thấy lần này đã đủ để dọa cho bọn chúng sợ vỡ mật rồi. Quân Nguyệt Nhung tổn thất vài nghìn binh mã, chắc chắn sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Tiêu Ứng Hoài chăm chú nhìn xa bàn trước mặt, không nói gì. Nghiêm Sùng lên tiếng, không đâu, quân Nguyệt Nhung gấp gáp hơn chúng ta nhiều. Chúng thiếu lương thảo, kéo dài một ngày, tình hình càng bất lợi một ngày. Chúng chắc chắn muốn nhanh chóng chiếm Tây Đường quan để làm bàn đạp tấn công Thượng quan. Mạnh Vân nhíu mày, hay là ta dẫn người đi chặn đường tiếp tế của chúng trong đêm nay? Không được, Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ nói hai chữ, mấy tướng lĩnh đồng loạt ngẩng đầu. Hoàng đế nói, nếu lần này vẫn không thể dọa lui chúng, Tây Đường quan sẽ không còn là chiến trường có lợi nhất cho ta nữa. Nơi này dễ thủ khó công, nhưng với ta mà nói lại quá bị động. Hẳn là, hắn cầm một lá cờ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên một vị trí cao trên sa bàn. Hạp Cốc Đài Lăng là một nơi không tệ. Bên kia, tại thành Phần Châu, Tống Kiệm và Long Khiếu dẫn người tiến về thôn La Trại. Nếu lời của đứa bé ăn xin mang tin là đúng, thì sau giờ ngọ hôm nay, nếu đại căn trại không giao ra ngọc bọ cạp, nhà họ Vợ sẽ giết một người già trong thôn La Trại. Loại người như lão gia nhà họ Viên, kẻ mà tâm địa độc ác đã thành thói, không biết đã nhúng tay vào bao nhiêu sinh mạng. Những chuyện hắn nói ra chắc chắn sẽ làm được. Tống Kiệm che mặt rất kỹ, Long Khiếu và những người khác thấy một mình hắn che mặt quá mức nổi bật nên tất cả cũng che mặt theo. Bọn họ di chuyển nhanh chóng trong rừng, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Khi đến thôn La Trại, chỉ thấy trên một khoảng đất trống rộng lớn, rất nhiều dân làng đang bị đẩy tới dồn lại một chỗ. Những người này gầy gò trơ xương, quần áo chắp vá không có lấy một mảnh vải lành lặn. Một bà lão tóc bạc phơ run rẩy quỳ xuống dập đầu. Lão gia, xin tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi, lão gia nhà họ Viên cười lạnh. Muốn trách thì trách Lý Nho Ôn to gan lớn mật, dám trộm đồ của nhà họ Viên. Nếu hôm nay hắn ngoan ngoãn mang đồ đến, thì không ai trong các ngươi phải chết. Còn nếu không, vừa nhìn thấy lão Viên, Tống Kiệm liền bốc hỏa. Sao trên đời lại có kẻ xấu xa mà còn ngang nhiên đến thế chứ? Hắn và Long Khiếu cùng Vô Thường trao đổi ánh mắt, sau đó chia nhau mai phục xung quanh, chờ thời cơ ra tay. Nếu ép lão Viên vào đường cùng, rất có thể hắn sẽ bắt dân làng làm con tin, nín thở ẩn nấp trong chốc lát. Cuối cùng cơ hội cũng đến, Long Khiếu nhanh như tia chớp, lao đến chộp lấy lão Viên. Lão Viên bị kéo đi, lảo đảo mấy cái, rô hê, thanh đao dài trong tay Long Khiếu. Xuất một tiếng, đặt lên động mạch của hắn, thả những dân làng này ra. Lão Viên sợ đến mức suýt nghẹn thở. Hắn run rẩy chỉ tay, lại là các ngươi. Long Khiếu lập tức kề đao sát hơn, rạch một vệt máu mảnh trên cổ hắn. Lão Viên suýt tè ra quần. Gia Gia ơi, đừng giết ta. Hai người kia, mau thả người, không thấy ta bị bắt rồi à? có lệnh của lão viên. Những kẻ khác không dám chần chừ, lập tức thả tay, lùi lại vài bước. Lão viên nơm nớp lo sợ, vị gia gia này, có thể thả ta ra được chưa? Giọng Long Khiếu lạnh lùng, không thể. Đến khi Tống Kiệm dẫn người đi tới, trước khi đưa họ về, không ai trong các ngươi được hành động. Lão viên cười gượng hai tiếng, rụt cổ tránh lưỡi đao sắc bén. Tống Kiệm tự mình đưa dân làng về nhà, vừa đi vừa dặn dò, các ông bà, mấy ngày tới nếu không có việc gì thì cứ ở yên trong nhà. Chúng ta sẽ ở lại thôn vài ngày. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Lão viên nhìn thấy, lập tức hét lên, giết bọn chúng, ta nhất định sẽ giữ lời, giúp các ngươi tìm. Đúng lúc này, Long Khiếu giáng một đấm khiến hắn bất tỉnh, sau đó tiện tay quăng sang một bên. Lúc này, Tống Kiệm, các ám vệ khác cùng dân làng thôn La Trại đã bị bao vây. Trong lòng hắn giật thót một cái, đoán ra lai lịch của những kẻ này. Hắn lập tức chắn phía trước, bảo vệ những dân làng tay trói gà không chặt sau lưng. Nhanh chóng nói, Vô Thường mở đường, đưa họ đến kho lúa trước. Vô Thường nhận lệnh, lập tức rút đao lao ra. Long Khiếu hành động còn nhanh hơn, vùng đao chém chết một người ngay tức khắc. Ba bóng người lao đến vây lấy Tống Kiệm. Hắn không còn thời gian lo nghĩ chuyện khác, nhanh chóng dẫn dụ bọn chúng rời xa dân làng. Thân thể này của hắn không thích hợp để đối đầu trực diện với bọn chúng. Chuyện đau đớn khi bị thương còn là chuyện nhỏ, vấn đề là hắn hoàn toàn đánh không lại, xông lên chỉ có nước chịu chết. May mà hắn chạy cũng khá nhanh. Tống Kiệm tạo thêm chút động tĩnh, lôi kéo thêm vài tên truy đuổi mình. Phía sau một đám người đen kịt bám giết không tha. Tim hắn đập dồn dập, chỉ biết cắm đầu chạy trối chết. Tôi bay, tôi bay, tôi bay bay bay. Hắn chạy như điên theo lối cũ, không dừng dù chỉ một giây. Chỉ cần có thể chạy về, hắn sẽ kéo được thêm người tới tiếp viện. Những kẻ phía sau bị bỏ lại ngày càng xa. Tống Kiệm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu liền thấy phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai người. Tống Kiệm, mẹ kiếp, một tiếng, lập tức đổi hướng chạy tiếp. Nhưng chưa chạy được bao lâu lại đụng phải thêm hai người khác. Cứ như gặp quỷ vậy, Tống Kiệm tiếp tục đổi hướng lao đi. Nhưng lần này những kẻ phía sau dù thế nào cũng không chịu buông tha. Hắn toát mồ hôi trên trán, đảo mắt quan sát xung quanh. Cuối cùng, tại một ngã rẽ, hắn nhìn thấy cơ hội. Tống Kiệm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy bọn chúng vẫn còn cách mình một đoạn, lập tức rẽ sang một lối khác. Rồi, phịch, một tiếng nhảy xuống một sườn đồi nhỏ, nơi không ai có thể nhìn thấy. Cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, Tống Kiệm vội vàng bám vào một bụi cỏ khô bằng tay trái. Tay phải nắm lấy một tảng đá, cuối cùng cũng dừng lại được. Hắn thở hổn hển, từng chút bò vào trong đám cỏ rậm rạp, sau đó thu mình chui vào trong, rồi nín thở, trên đầu vang lên từng đợt tiếng bước chân dẫm qua. Tống Kiệm lấy tay che miệng, không dám cử động dù chỉ một chút, đi đi đi đi đi mưa lên, không biết có phải lời cầu nguyện của hắn linh nghiệm hay không, mà bọn chúng thực sự cứ thế đi mất, ngay cả một cọng lông của hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng Tống Kiệm rất cẩn thận, sau khi những kẻ đuổi theo hắn rời đi, hắn cũng không lập tức ra ngoài. Trời dần trở nên mờ mịt tối tăm, Tống Kiệm trốn đến mức ê ẩm cả lưng, đang định bò ra thì đột nhiên nghe thấy phía trên lại có tiếng bước chân. Hắn lập tức rụt trở lại, bỏ con tép bắt con tôm, không cần để ý đến đám người nhà họ Viên nữa. Chúng ta trực tiếp lên trại, giết sạch bọn chúng, ngọc bội hổ điệp tự nhiên sẽ lấy lại được. Trời đã tối rồi, mau lên núi, tốc chiến tốc thắng. Đồng tử Tống Kiệm co rút lại, tim đập mạnh, thịch một tiếng. Vậy nên, bọn chúng định giết sạch người của đại căn trại. Hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề. nơi hắn đang ẩn nấp chỉ cách cổng thành một khắc đường. Nếu đợi bọn chúng đi rồi hắn quay về thành gọi viện binh. Hoặc có lẽ hắn có thể lên núi trước bọn chúng, báo tin cho đại đương gia để bọn họ rời khỏi đại căn trại trước. Nhưng nếu hắn chậm một bước thì sao? Nếu chẳng may hắn đụng trúng bọn chúng thì sao? Đại căn trại, lúc này, tất cả mọi người đều tập trung lại. Sắc mặt đại đương gia vô cùng nặng nề. Một tên thổ phỉ nói, đại ca, giữ lại ngọc bội hổ điệp trong tay thực sự là một mối họa ngầm. Nhà họ Vân chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta và dân làng thôn La Trại. Đúng vậy, đại ca, hay là bây giờ chúng ta trả nó lại? Giả vờ như chẳng biết gì, thế là vẫn có thể bình an vô sự. Nước giếng không phạm nước sông, đại đương gia vẫn im lặng, nhưng đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Lũ khốn kiếp, các người nghĩ họ Viên là kẻ có lòng tốt chắc. Ngọc bội này là con át chủ bài duy nhất để chúng ta đối phó với chúng. Các ngươi tin không? Nếu hôm nay ta trả lại, ngày mai chúng nhất định sẽ kiếm cớ để quan phủ bắt sạch chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đều bị bắt, còn dân làng thôn La Trại thì sao? Hơn nữa, ngọc bội này chính là chứng cứ mấu chốt để buộc tội nhà họ Viên cấu kết với địch. Nếu trả lại để chúng tiêu hủy, ai biết được chúng sẽ ngang ngược đến mức nào nữa. Nhưng mà, tên thổ phỉ nhỏ vừa mở miệng, cánh cửa đã bị một nhát đao chém nát. Kẻ cầm đầu nhẹ nhàng giơ tay. Lập tức, những người phía sau lao tới. Đại đương gia phản ứng nhanh nhất. Lập tức vung đao đỡ lại. Một tiếng, choang, vang lên. Đại đương gia bị chấn động lùi về sau mấy bước. Mắt hắn trợn to, tay phải khẽ run lên. Bọn chúng lên núi lặng lẽ như vậy, thế mà bọn hắn không hề hay biết. Hắn lập tức hét lớn, chạy mau, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của bọn này. Những tên thích khách cười lạnh, định lao lên, thì đột nhiên có 7-8 viên đá nhỏ bay tới. Có kẻ né không kịp, bị ném đến mức đầu sưng u mấy cục. Có mai phục, bọn thích khách vội vàng lùi lại phòng bị. Lại thêm 7-8 viên đá nữa ném tới. Đại đương gia nhanh chóng nhân cơ hội này dẫn người lao ra ngoài. Đá vẫn cứ như mưa rơi xuống. Lúc thì từ hướng này, lúc lại từ hướng khác. Bọn chúng bận né tránh, không ngờ lại thật sự để cho không ít thổ phỉ chạy thoát. Mà trên mái nhà, Tống Kiệm thấy tình hình ổn thỏa, nhanh chóng chuồn ra từ phía sau. Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Mồ hôi nhễ nhại, hắn đã chạy một mạch từ dưới chân núi lên, còn tiện tay nhặt một giọt đá ven đường, suýt nữa thì không kịp. Đại đương gia rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đang bị thích khách bao vây. Hắn lập tức vung đao cùng đạo ba lao tới. Tiểu huynh đệ, Tống Kiệm ngẩng mắt, đại đương gia, thanh đại đao, choang, một tiếng chắn trước mặt Tống Kiệm. Rồi mạnh mẽ hất văng bọn thích khách ra xa. Lực đạo mạnh đến mức khiến bọn chúng cũng phải lùi lại hai bước. Vừa chống đỡ kẻ địch, bọn họ vừa nói nhanh. Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại một mình lên núi? Tống Kiệm đáp, ta nghe bọn chúng nói muốn lên đại căn trại giết sạch mọi người. Không kịp quay về thành, nên vội lên báo tin cho các ngươi. Không ngờ vẫn bị chúng đi trước một bước. À đúng rồi, dân làng thôn La Trại có huynh đệ của ta ở đó. Các ngươi yên tâm đi. Đại đương gia lộ rõ vẻ xúc động. Các ngươi đều là người tốt. Thích khách quát, tất cả đều phải chết. Nghe vậy, đại đương gia bỗng nhiên phẫn nộ. Hắn giơ đao hét lớn. Đã muốn ép chúng ta đến nước này, vậy thì liều chết một trận. Tống Kiệm còn chưa kịp đưa tay ra, đại đương gia đã cùng đạo ba xông lên trước. Cẩn thận, Tống Kiệm vớ lấy một cây gậy gỗ bên cạnh, cũng lao theo. Đại đương gia vóc dáng to lớn nhưng không hề chậm chạp, ngược lại còn rất linh hoạt. Đám thích khách giao chiến với hắn nhất thời không chiếm được lợi thế. Đại đương gia bổ một đao, nhân lúc phá vỡ vòng vây. Hắn thấp giọng nói thật nhanh với Tống Kiệm, tiểu huynh đệ, Trên bức tường phía đông trong phòng ta có một mật đạo. Tống Kiệm, hả, ngươi đi vào, xoay chốt gỗ bên cạnh về bên trái, mật đạo sẽ mở ra. Vừa kháng cự đám thích khách, giọng đại đương gia vừa nói càng lúc càng nhanh. Bên trong có một miếng ngọc bội bỏ cạp, đó là chứng cứ buộc tội nhà họ Viên thông đồng với địch. Ngươi nhất định phải mang nó đi. Toàn thân Tống Kiệm run lên. Vậy các ngươi thì sao? Đêm nay chúng ta không biết có thể sống sót ra ngoài hay không? Đại đương gia đáp, nếu không ra được, chúng ta sẽ cùng chạy sống chết có nhau. Mau đi, hai tay Tống Kiệm run đến mức suýt cầm không vững cây gậy gỗ. Tình hình ngày càng nguy cấp, căn bản không cho phép hắn do dự. Hắn nghiến răng, lao thẳng vào trong trại. Một tên thích khách thấy hắn chạy liền lập tức nhạy bén đuổi theo. Tống Kiệm không dám dừng lại nửa bước. Hắn biết phòng của đại đương gia chính là gian bên cạnh nơi hắn và Tiêu Ứng Hòe từng bị nhốt. Hắn dốc hết sức chạy như điên. Rầm một tiếng, Tống Kiệm đẩy cửa ra, lao thẳng đến bức tường phía đông, nắm chặt lấy chốt gỗ. Thích khách phía sau đã đuổi tới. Tống Kiệm vội vã xoay xoay xoay. Ngay lập tức, bức tường trước mặt mở ra một khe hở lớn. Một luồng gió mạnh từ sau lưng ập đến. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Tống Kiệm lao thẳng vào mật đạo. Chỉ một giây sau khi hắn vào, mật đạo liền, rầm một tiếng đóng lại. Hai tên thích khách đã thấy cách Tống Kiệm mở mật đạo. Bọn chúng cũng thử xoay chốt gỗ bên cạnh. Mật đạo lập tức mở ra, nhưng ngoài dự đoán của chúng, bên trong hoàn toàn trống trơn. Lúc này, Tống Kiệm đang ôm chặt chiếc hộp gỗ đựng ngọc bội bỏ cạp. Cả người rơi từ trên cao xuống, rồi đập mạnh xuống đất. Cơn đau khiến hắn gần như không thở nổi. Phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy. Xui tận mạng, vừa rồi khi Tống Kiệm lấy hộp, không cẩn thận vấp phải thứ gì đó. Ngã thẳng về phía trước, kết quả lúc rơi xuống, hắn lại kích hoạt một cơ quan nào đó dưới nền, thế là mặt đất mở ra, hắn cứ thế mà rớt xuống, không biết rơi từ độ cao bao nhiêu, đầu óc Tống Kiệm choáng váng, hơn nữa xung quanh tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, chẳng nhìn thấy gì, hắn dò dẫm đi hai bước, dường như chạm vào thứ gì đó trong bóng tối. Tống Kiệm định vịn vào nó để đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào, một luồng lạnh lẽo cứng rắn truyền đến. Gì đây? Hắn nuốt nước bọt, ngón tay lần mò từng chút một. Dài, rất dài, có nòng, bằng kim loại. Tống Kiệm run rẩy đưa mũi đến gần, nhẹ nhàng hít một hơi. Mùi, thuốc nổ, chết cha, kho, quân, giới, cách chương.